Vô Nhai lão nhận thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống nổi thì đã trực tiếp thua trận. P.S. Ta thích nào. Chương 3 nhé. Hôm nay mình có việc đâm ra bận quá a, cách chương.